Tôi thấy trải qua 2 năm Covid là quá đủ rồi. Tức là mọi áp lực, mọi khó khăn, mọi cái điều sợ hãi nhất đã được diễn ra rồi. Thì mình nghĩ rằng cái năm Dần là năm 22 vừa rồi đó, thì cuộc sống bắt đầu được ổn định và lặp lại. Nhưng mà dường như trong cái quy luật cuộc sống, quy luật của vũ trụ, cái chu kỳ của vũ trụ dường như chưa cho phép chúng ta để được tận hưởng những niềm vui, những cái niềm hạnh phúc đó. Vừa mới kiểm soát tương đối được dịch bệnh kinh hoàng trên thế giới thì bắt đầu chiến tranh diễn ra. Chiến tranh không trực tiếp ở trên đất nước chúng ta, nó cách ở chúng ta rất xa ở trời Tây. Nhưng mà chúng ta biết rằng nhìn trong quy luật vũ trụ á, thì nó không có gì xa hết á. Cái trái đất của chúng ta nó nằm trong cái vũ trụ á, nó như một hạt bụi á, các vị. Cái này các vị nên nhớ nha. Trái đất nằm trong vũ trụ như một hạt bụi. Cho nên khi chúng ta có mặt trên trái đất, chúng ta thấy vậy chứ chúng ta nhỏ bé hơn một con vi trùng. Nhỏ lắm các vị. Cho nên đừng có bao giờ ỷ thị tự ngã hay là tự cho mình cái này cái kia. Tôi từng nói một cái câu với một số người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn mà tôi trao đổi đó. Tôi nói người hại chúng ta đó cũng có thể là xiển niễn đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà người hại cỡ mấy cũng chưa chết, nhưng mà trời hại mới chết. Thì thật ra cái từ trời hại này á, chúng ta không có mang cái nghĩa là để nói ông trời sống thiên vị với con người chúng ta. Nhưng mà sự thật chữ trời này nó mang cái nghĩa luật vũ trụ hay là luật nhân quả. Chứ thật nghĩa trời cũng là một chúng sinh ở cõi trời hưởng phước báo hơn loài người trần gian thôi. Người đó không có quyền sanh sát trong tay với tất cả những chúng sinh trên cuộc đời này. Mà quy luật của vũ trụ và của nhân quả mới can thiệp hoàn toàn với chúng ta. Nhưng mà tôi nói, người hại không chết mà trời hại mới chết. Cho đó là một sự thật. Chữ trời chúng ta được hiểu là nhân quả, là luật vũ trụ nha. Đừng hiểu là một cái ông nào ở cõi trời rồi á, đối với chúng ta bất công hay là cái gì đó, thì cái này nó chưa phù hợp. Cho nên tôi chia sẻ với các vị về điều này. Những người sống mà ta gọi là sống ảo đó, trong mấy năm qua các vị để ý, người nào sống ảo khó tồn tại trong mấy năm qua. Chỉ có người nào sống chân thành, sống thật, sống có tâm, sống biết khiêm tốn thì người đó mới bảo vệ được bản thân, cuộc sống và hạnh phúc tương đối của gia đình. Dù thời buổi này nó có nhiều cái điều bất như ý, nhiều áp lực, nhiều cái không bình thường trong cuộc sống, nhưng mà người có cái tâm thiện lành, người nào sống chân thành, người không khoe khoang, người sống khiêm tốn, người không sống ảo, thì người đó mới có thể tồn tại vững chãi và vượt qua. Những người sống ảo là điều gục ngã trong thời gian qua cả. Cái này là tôi nói thật lòng. Tức là sống không thực, sống phô bày với một cái hình thức giả tạo, thì sự giả tạo không thể duy trì trong một thời gian dài như vậy. Khi cuộc sống đã biến đổi, xã hội đã nhiều thăng trầm và luật vũ trụ có nhiều cái thay đổi, đó là một sự sàng lọc rất vô tình của luật vũ trụ. Con người sống ảo, sống thật là do chính thái độ sống của mình. Cái chuyện đó không ai bắt buộc, cũng không ai trách móc. Nhưng mà trên cái sự sàng lọc là như vậy. Cái gì giả, cái gì ảo, nó tự tan, nó tự mất, nó tự đào thải. Đó là quy luật rất tự nhiên. Đó là những cái nó cho chúng ta một bài học vô cùng lớn. Hãy sống trầm tĩnh, sống chân thành, khiêm tốn để bình an vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Còn càng sống ảo, cuộc đời càng thăng trầm và không bao giờ cho chúng ta có một kết cục như mong đợi. Chúng ta đều mong ước những điều tốt đẹp. Nhưng mà cái muốn và cái thực là hai vấn đề khác nhau. Tất cả chúng ta ở đây phần lớn có ai muốn có tiền không? Hả? Muốn có tiền không? Nhất là gần Tết về càng muốn có nhiều tiền nữa đúng không? Nhưng mà các vị có để ý không? Lúc nào muốn có tiền là lúc đó làm sao? Lúc đó gần như cạn tiền hoặc là không tiền. Hoặc lúc đó tiền vơi hơi mạnh đó, có phải không? Cái này nó cho chúng ta một bài học gì? Muốn có tiền và chuyện có tiền là hai vấn đề khác nhau. Khi nào muốn thì lúc đó lại vơi. Còn khi nào chúng ta không tha thiết muốn thì gần như lúc đó chúng ta lại có. Tại sao chúng ta không suy nghĩ cái này? Cho nên cái việc mà muốn bằng một cái cách gần như là một sự khát cầu tham vọng, dường như chúng ta không được đáp ứng như ý. Có những người muốn, nhưng mà muốn với một cái mục đích nó không phải là sự tốt đẹp. Muốn là chỉ gì? Mình hưởng thụ quá nhiều, mình có nhiều tham vọng, cho nên mình muốn cái này để thực hiện được cái kia. Và ở đây muốn trên cái việc gọi là ảo tưởng, thì thật ra mà nói càng muốn càng đẩy mình sâu ở trong cái thế kẹt. Tôi thấy những người muốn có tiền nhưng mà người đó không trân trọng đồng tiền. Đa phần những người ham tiền muốn có tiền thì lại nghĩ đến số tiền lớn, còn cái số tiền nhỏ thì người ta lại có ý xem thường hoặc người ta không quan trọng. Nhiều đó mà nhầm cái gì, thậm chí 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, người ta không quan trọng, người ta xem thường, thậm chí người ta có thể vứt một cách lăn lóc vì người ta đang muốn với cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà tôi nói này để các vị cẩn thận nha, không trân quý 1 đồng, các vị không bao giờ có được 100.000, 1 triệu hay là nhiều hơn. Các vị để ý, ai mà xem thường 1.000, nhất là những người ăn chơi, những người thích xài tiền á, các vị cảm thấy rằng 1.000 dưới mắt họ rất là tầm thường và thậm chí họ có thể là xem nhẹ. Nhưng mà chính vì những cái xem nhẹ và xem thường từng đồng bạc lẻ lại biến họ có những lúc trở thành kẻ không tiền và kiếm từng đồng bạc lẻ thậm chí không ra. Còn người không phải tham tiền mà trân quý đồng tiền khác nhau. Người trân quý đồng tiền không mang cái nghĩa là bao nhiêu, mà 1 đồng người ta vẫn có cách xử 1 đồng, 1.000 đồng theo tiền Việt Nam người ta vẫn có cái cách để sử dụng và cất lại 1.000 đồng. Người ta ngăn nắp từng đồng từng cắt, không phải là tham tiền mà người ta là người biết trân quý đồng tiền. Còn những người tham tiền nhưng không trân quý đồng tiền, vì vậy đồng tiền từng bước vụt khỏi tầm tay với những người không biết trân quý nó. Các vị nhớ kỹ, tham tiền và trân quý tiền là hai vấn đề khác nhau. Người giàu không hẳn họ tham tiền, mà họ là người trân quý đồng tiền. Người lúc nào cũng có cuộc sống ổn định trong phần chi tiêu và cuộc sống của mình dường như lúc nào cũng an nhàn là người biết trân quý đồng tiền. Các vị thử nghĩ trong cuộc đời, các vị giữ được một người bên cạnh cuộc đời của chúng ta khi nào? Khi các vị tham về họ hay là các vị trân quý họ? Nhớ nha, một người giữ được bên cạnh cuộc đời của chúng ta là khi các vị trân quý họ, thì họ sẽ tự nguyện ở lại và gắn bó bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Có phải không? Như vậy, một người mà cảm thấy bị lợi dụng, bị lòng tham, và vì tham và lợi dụng chứ không trân quý họ, thì các vị muốn giữ họ có giữ được không? Muốn giữ cũng không giữ được. Vậy thì suy ngược lại, đồng tiền nó có tri thức như con người, nhưng mà nó có một cái điều rất lạ trong cái mối tương quan với con người. Đồng tiền là huyết mạch của con người mà. Ai trân quý nó có lý do để ở với người đó, để cùng làm nên với người đó, để cùng gắn bó với người đó. Cho nên, chúng ta là người Phật tử, chúng ta học được cái nghĩa của tiết kiệm nè, cái nghĩa của bố thí nè, cái nghĩa của không phung phí nè. Tất cả những cái này nó sẽ giúp cho các vị có lý do để bảo vệ cuộc sống ổn định dài lâu. Đây là tôi nói với các vị nên nhớ. Cho nên tôi thấy có một số người khi mà họ xem thường những đồng tiền lẻ, một là được thối lại rồi được cho, rồi họ nói tiền lẻ không thế này thế kia, rất nguy hiểm. Dù tiền lẻ cũng là tiền, không có tiền lẻ thì không có tiền chẳng. Đây là một sự thật. Đừng xem thường những đồng tiền lẻ. Khi nào có lẻ mới có chẳng. Giữ được nhiều lẻ thì sẽ trở thành tiền chẳng lớn, chứ không phải tự nhiên nó có một số tiền lớn. Cho nên những người tham là chỉ biết ảo tưởng về cái số tiền mà mình đang nghĩ tới, đang mong đợi, bằng một cách rất là thiếu cái nền tảng như vậy. Còn cái người mà trân quý đồng tiền là người trân quý cuộc sống, cho nên người ta bảo vệ được cuộc sống người ta ổn định dài lâu. Tôi nhớ có một nhà tỷ phú, ông nói một câu: sở dĩ tôi trở thành một tỷ phú thì tôi phải trân quý và tiết kiệm từng đô la một. Các vị nghe câu này. Nhưng mà những người bạn trẻ hay là những người hời hợt của chúng ta không bao giờ nghĩ rằng để có 1 triệu, chúng ta ít nhất phải có 1.000. Chúng ta làm gì để có 1 triệu? Chúng ta để dành 1.000 trong nhiều ngày thì nó sẽ trở thành 1 triệu. Cái đó là cái quy luật, cái nguyên lý để cho các vị thấy rằng mai này đừng xem thường đồng tiền lẻ, đừng vứt một cách thiếu tôn trọng những đồng tiền lẻ. Không đơn giản đâu. Cái đó nó xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Vì mình cứ nghĩ rằng phải là cái gì lớn thì mình mới giữ hay là mình mới quan trọng. Không phải. Không quan trọng cái nhỏ, không bao giờ giữ được cái lớn, và không thể nào có cái lớn được bền bỉ. Đây là một chút về triết lý sống mà tôi thấy rằng kinh nghiệm của những con người trải qua nhiều năm trong cuộc đời, họ cho tôi hiểu được về điều đó. Họ cho tôi đánh giá chính xác về quy luật của cuộc đời. Cho nên tôi thấy cách dạy con của chúng ta, hãy để nó trân quý từng những cái điều một. Hãy để từng những cái miếng ăn, từng những cái chiếc áo, từng những cái đồng tiền, đừng nghĩ là bao nhiêu. Bao nhiêu trong tầm tay thì hãy giữ nó bằng một cái cách đầy trân quý. Đó là những điều mà tôi nói. Một năm đầy khó khăn, rồi những khi chúng ta mới thấy được cái giá trị của đồng tiền như thế nào. Có những người khi hết tiền mua sắm, hết tiền đi gì đó, rồi bắt đầu mới đi lục tủ, lục túi để kiếm lại mấy đồng tiền lẻ để đi mua. Có khi nào vậy không? Lúc đó chúng ta vứt ở đâu đó chúng ta không có để ý. Bây giờ không còn đồng nào, cái nhớ để đâu ta? Rồi đó nhớ có 2.000 bạc vứt ở đâu đây nè. Đó, bây giờ không có tiền mua, bây giờ nhớ lại, vứt trong góc đó, vứt trong hộc tủ nọ. Bây giờ môi đi tìm để mà kiếm để mua cái gì đó, đúng không? Còn lúc trước thì dư giả quá cho nên là đâu có để ý đến nó. Tôi nhớ những cái người đàn ông hút thuốc đó, có cái chuyện vui nè. Lúc mà hết thuốc rồi mà không có tiền mua, nó biết làm gì không? Ở đây có một số các vị mà từng hút thuốc có trải qua này chưa? Hồi còn nhỏ tôi thấy anh tôi bằng đêm cái lấy cái lồng đèn cái soi vòng vòng nhà. Tôi hỏi anh làm gì vậy? Nên tôi đi kiếm giấy nhủi. Ủa tôi nói giấy nhủi anh kiếm làm cái gì vậy? Thì tôi thấy sao anh đi lượm mấy cái chân tàn thuốc á, các vị biết không? Ủa sao tôi nói, ủa cái này mấy chân tàn thuốc mà giấy nhủi? Anh nói à. Đó. Rồi tôi thấy anh làm gì biết không? Anh lượm 7-8 cái đuôi tàn thuốc vậy đó. Cái anh mới lột cái giấy ngoài ra, cái lấy đựng chút thuốc vòng ra, anh để cái thành một miếng giấy lịch, anh dán thành điếu mới. Thì lúc đó là tôi mới thấy, thì lúc đó có những khi hút nửa điếu vứt hay là gần hết vứt mọi thứ. Nhưng mà đến bây giờ không còn thuốc, hay là không có tiền mua thuốc, hoặc tối rồi không có tiện để mà đi mua nữa, thì bắt đầu đi lượm lại những cái mình vứt trước đó đó. Thì ở đây một cái chuyện nhỏ sẽ suy ra được chuyện lớn. Lúc mình xài cái gì tùy, nhưng mà mình có ngăn nắp đàng hoàng. Ngăn này là tiền 2.000, 1.000, tiền cắt, tiền đồng gì đó, tất cả những cái ngăn nắp và trân trọng những cái điều đó, không phải là ích kỷ, tham lam hay là bỏn sẻn gì cả, mà đó là tính ngăn nắp và tôn trọng của mình về đồng tiền. Tôn trọng đồng tiền khác với tham tiền, nên nhớ vậy. Người tôn trọng đồng tiền không hẳn là tham. Đôi khi họ rất là rộng lượng, họ có thể cho 1 triệu đồng với người khác, những người nghèo khổ, những người khó khăn rất bình thường. 100.000 ban tặng cho người khác rất bình thường. Nhưng 1.000 đối với bản thân họ, họ vẫn trân quý dành dụm. Nhớ nha, Và tôi biết rằng đó là những người sống rất là có trí tuệ, rất là có tâm. Cho nên tôi nói một cái bài giảng để mai này tôi sẽ đưa lên với các vị tôi giảng tại Mỹ, cái bài giảng là nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ. Và trong đó tôi có nêu cơ bản nhất một vài cái lý do căn bản để dẫn đến khổ nghèo là gì. Một là tham, hai là ích kỷ, ba là gì? Phung phí, nhớ kỹ. Và một yếu tố bên cạnh đó là kiêu ngạo. Nhưng mà yếu tố nó lại đứng thứ tư sau ba cái yếu tố đầu tiên: tham lam, ích kỷ và phung phí. Ba nhân tố này con người phải tự xét lấy chính mình. Muốn bảo vệ cuộc sống hạnh phúc hôm nay và ngày mai lâu dài, phải tự xét mình về ba góc độ này. Và bên cạnh đó, nếu tế nhị hơn, là có kiêu ngạo với những gì mình vốn có hay là đang có không. Nhưng yếu tố này tôi cho nó là yếu tố thứ tư sau ba yếu tố đó. Những người nghèo khổ nào cũng có những nhân tố một trong ba, nhất là tham lam, hai là ích kỷ và ba là phung phí. Đôi khi họ nghèo khổ nhưng mà họ rất là phung phí, xài rất là phí phạm. Rồi những khi mình đi cho quà cho người nghèo đó, mình hay bị gạt á. Họ tham lam mà họ tìm cách họ gạt quà của mình đó. Thì có những người đi trong đoàn từ thiện, họ hay buồn, họ hay phiền. Mình đã đi cực khổ như thế này, đến cho họ rồi họ còn gạt mình để mà mình phải thiếu quà, rồi phải bù vô, rồi phải vất vả thế này thế kia. Tôi nói đừng buồn chuyện đó. Cái này là vốn nhân tố của họ vốn có. Mình đã đến để chia sẻ thì phải hiểu được họ. Mình hiểu được họ để mình không có buồn về những chuyện này. Chuyện đó mình biết trước rằng là rất dễ xảy ra, cho nên mình quản lý một cách tốt nhất có thể. Nhưng điều đó diễn ra mình không hề buồn, vì xem đó là chuyện đương nhiên. Vì cái nghiệp của họ vẫn còn mang theo. Cái nghiệp của con người nó đeo đuổi, nó ràng buộc trong tâm của con người. Ví dụ các vị cảm thấy rằng các vị đi chùa, các vị lỡ mất đôi dép. Như hôm nay mà đi chùa bỏ dép dưới cái hồi hộp không? Hả? Thường thường đi chùa đôi khi á, mất dép cái mình nói sao? Đi chùa mà cũng ăn cắp dép nữa. Hả? Có không? Thì thiệt ra mình thấy nó vô lý thiệt. Cái đôi dép mà cũng đi ăn cắp người ta nữa. Nhưng mà các vị biết rằng cái ngưỡng của chúng ta và ngưỡng người ăn cắp dép khác nhau. Cái ngưỡng của các vị đôi dép không bao giờ làm các vị động lòng, tôi bảo đảm luôn. 10 đôi dép cũng không làm các vị động lòng. Bởi vì cái ngưỡng của các vị ở mức độ là tâm thức các vị ở mức độ khác. Nhưng mức độ người ăn cắp một đôi dép, tâm thức đang ở mức độ khác. Nó giống như một đứa trẻ chưa ý thức về kim hoàng. Các vị đưa một cục kẹo thôi, còn bên đây trước các vị đưa cục vàng bị lớn như nè. Nè con lấy đi, coi nó lấy nào. Hả? Cục kẹo bị lớn à, còn cục vàng bị lớn như nè. Các vị đưa ra nó lấy nào. Sao vậy? Hả? Kẹo ăn được phải không? Còn như cỡ các vị về tôi đưa một nắm kẹo như nè, vàng cứ chí à, các vị lấy nào. Sao vậy? Tôi nói vậy các vị thấy cái gì? Cái ngưỡng của trẻ thơ nó chỉ mức độ của viên kẹo đó thôi. Cái ngưỡng của nó đang là, cái nhận thức của nó đang là ở mức độ cái tầm của một viên kẹo. Cỡ các vị không dụ kẹo được nữa, nhưng mà vàng dụ được không? Xin lỗi nha, nói này nó hơi leo qua chuyện khác. Ta nói dùng lửa thử vàng. À, dùng vàng để thử gì? Để thử đàn bà. Xin lỗi, cái câu người ta là như vậy. Và người ta dùng thêm câu nữa là dùng đàn bà để thử đàn ông. Thì nó không phải là mục đích tôi nói hôm nay, mà tôi nói ngay cái chỗ mà dùng vàng để thử người. Tức là cỡ các vị trưởng thành không thể mà gạt các vị bằng một viên kẹo được. Nhưng mà những cái lớn hơn sẽ gạt được các vị. Bởi vì cái tầng của các vị là như vậy. Cho nên các vị lỡ mất dép cũng không có quá buồn, vì biết rằng cái ngưỡng tâm thức của người đó đang thấp hơn rất nhiều, họ chỉ tương đương một đôi dép. Nghiệp của họ tới đó, phước duyên cuộc đời của họ tới đó. Và những người lấy từng đôi dép thì các vị bác biết rằng cuộc sống của họ từ tâm thức cho đến mọi thứ hoàn cảnh xung quanh nó thấp tới mức độ nào rồi. Và họ là những người cơ bản nhất đáng thương. Tôi nói đây không phải là tôi khuyến khích là tôi đi xúi người đi ăn cắp dép người ta. Tôi không hề có ý đó. Mà mình nói bằng cái tâm của những người có trí để học Phật. Cho nên những lời Đức Phật dạy là phải nói là rất là chính xác. Cho nên mình quán chiếu lại chính bản thân của mình trong cái cuộc sống để mình tự điều chỉnh lại. Khi cuộc sống khó khăn, chúng ta mới giật mình có những lúc chúng ta quá phí phạm dù chúng ta không cố tình. Tôi nói các vị nè, trong cái thời buổi chúng ta sống dư giả đó, cái tủ lạnh của chúng ta là những nơi dễ làm cho chúng ta tổn phước nhất là cái tủ lạnh, cái tủ đông của các vị đó. Các vị kiểm lại coi có phải không? Đi ra ngoài chợ thứ gì cũng mua, rồi thảy vô trong đó có khi thảy cả tháng không nhớ luôn. Mua quá nhiều không nhớ, rồi lâu rồi cái tủ nó chật cứng rồi không có còn cái gì để vô nổi nữa mới lục. Thì lục rồi rất nhiều thứ hư, rất nhiều thứ quá đát, rất nhiều thứ không còn dùng được nữa thì làm gì? Thảy vào sọt rác. Thảy vào sọt rác những cái còn nguyên mạc, nguyên nêm, chưa xài, chưa đụng tới. Rất dễ xảy ra với chúng ta. Như vậy, luật vũ trụ sẽ cộng trừ nhân chia một cách sòng phẳng với cái này. Các vị đừng nghĩ nó quá đát hoặc nó hư rồi, các vị sọt vào trong giỏ rác nửa cây chả hay là một cái bịch ni lông đựng thực phẩm gì đó, hay là thậm chí cơm, đồ ăn gì đó lâu quá để vứt ở trong đó đó. Xin thưa, các vị vứt bao nhiêu đó là chuyện của các vị. Quy luật vũ trụ sẽ trừ tất cả những cái đó ra khỏi những nhu cầu của đời sống các vị trong một đời người. Rất là rõ, các vị vứt vào một ký dưa leo hư thì thật ra ký dưa leo đó đã được trừ thẳng vào trong cái quy luật vũ trụ phúc đức của các vị bằng một ký dưa leo. Một gáo nước các vị xài, bởi vì nước thoải mái, nước phong tên, nước có thừa mà. Các vị xài rồi, các vị xài nửa ca, còn nửa ca dư không biết làm gì, chạc ào. Các vị cứ chạc, không sao. Cái chuyện đó mai này tính với bên, bên gì đó? Bên công ty nước. Nó tính công ty. Nhưng luật vũ trụ sẽ trừ các vị một cách thẳng tay. Các vị đã mất trong đó kể cả nửa ca nước mà các vị chạc. Nhớ là như vậy. Rồi có những lúc các vị sẽ thiếu nửa ca nước đó trong cuộc đời. Có những lúc các vị cần một ly nước không có, nửa ca không có, bởi vì các vị đã bị trừ rồi. Có những lúc mà cần một trái dưa leo không có, vì trái dưa leo đó đã bị thúi và các vị đã vứt vô trong sọt rác rồi. Nhớ nha, không có một cái gì không được trừ khấu trong quy luật của vũ trụ. Người xưa nói ngày xưa đó, hai bên vai chúng ta có thần thánh gì đó, phải không? Bên ông thần để ghi chúng ta. Thần nào ở đâu mà ghi cho nổi? 7 tỷ người trên thế giới này thì phải ra 14 tỷ ông thần. Ghi không nổi. Thánh thần không cung cấp nổi cái số lượng thần để ghi chép hết cho chúng ta. Nhưng mà sự thật rằng thánh thần đã nằm trong tâm thức của chúng ta và nối kết trong luật vũ trụ này. Một hạt cơm cũng không có phí được. Chúng ta cho người ăn mài một đồng vẫn có giá trị một đồng trong luật vũ trụ, khỏi cần ai biết hết đó. Đừng nói tôi cho, phải ông Phật, ông trời gì biết, ông thầy Phước Tiến biết, ông rồi biết vậy đó. Khỏi. Quy luật vũ trụ, chúng ta cứ khởi tâm làm một cái việc gì đó, trong luật vũ trụ sẽ nối kết hết với tất cả chúng ta. Luật vũ trụ là không thiện không ác, nó chỉ đáp ứng trúng với những tâm tư nguyện vọng và hành vi của chúng ta thôi. Hành vi chúng ta cắt cổ gà, luật vũ trụ không bao giờ cho là ác. Nó chỉ trả lại với chúng ta tương đương với hành vi cắt cổ gà đó. Nhưng mà không biết nó có cắt cổ chúng ta cái gì không thì không biết. Nhưng mà tương đương như vậy, chứ nó không cho cắt cổ gà là ác. Nhớ nha, chúng ta đi ban tặng người khác 1.000 đồng, 100.000 đồng, quy luật vũ trụ cũng không gọi chúng ta cái đó là lương thiện, nhưng mà sẽ trả lại với những cái tương xứng sự ban tặng của chúng ta. Luật vũ trụ không thiện ác, nhớ vậy, chỉ ban tặng và đáp trả tương xứng với tất cả những hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình. Cho nên Đức Phật dạy tuyệt vời lắm các vị. Kiểm thảo bản thân là kiểm thảo ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý nghiệp là cái chúng ta sơ suất nhất. Chúng ta nghĩ, mà chúng ta thường nói là tôi nghĩ thôi mà. Nhưng mà nó vẫn là một hành động tạo nghiệp của tâm thức. Rất là quan trọng, sẽ tạo ra thói quen của chúng ta. Có ý niệm sẽ tạo thành thói quen. Đó là một vài điều mà tôi chia sẻ nhắc nhở cho các vị sau một năm vất vả. Và Tết đến, gần như là năm nay Tết nó không có nhiều cái sinh khí giống như mọi năm. 2 năm Covid tôi vẫn còn thấy nó có cái gì đó, nó có sinh khí. Cuộc sống vẫn có cái gì đó, nó cũng còn ổn định. Nhưng mà năm nay nó lại là xuống dốc mức độ rất là bất ngờ. Thậm chí những người bán hoa ngày hôm qua, tôi đọc các bài báo với các phóng sự, họ bất ngờ đến độ mà Covid vậy mà họ còn bán hoa được. Năm nay họ vẫn không bán được. Và đôi khi họ cứ nghĩ rằng người dân đợi vào cuối ngày 30, tức là ngày chót, để mua cho rẻ. Thì thật ra nói như vậy cũng tội. Một số người cũng là vì cái đó, nhưng mà không phải là tất cả. Tất cả thứ nhất là trước những ngày đó họ phải lo vất vả công việc của họ, cơm áo gạo tiền. Còn thời gian ít ỏi vào cuối ngày họ mới làm tới chị mua hoa, cho họ cũng không hẳn là vì chờ đợi giá rẻ đâu. Tại vì họ không có thời gian. Một số người thật ra không có tiền ăn Tết, lấy tiền đâu mua hoa. Và năm nay tôi biết rằng cuộc sống khó khăn. Vì sao vậy? Năm nay phát quà nhiều hơn các năm. Nội tu viện Tường Vân ở đây chỉ phát riêng địa phương này hàng năm không quá 500 phần. Năm nay phải tăng lên 850 phần chưa đủ. Tức là mức độ những người khó khăn đang tăng cao. Tôi nói thật lòng với các vị là như vậy. Mức độ những người khó khăn đang tăng gần như đột biến, gần gấp đôi. Có nghĩa là thất nghiệp nhiều, cuộc sống khó khăn. Công nhân không có công ăn việc làm. Các công ty không có cái thu nhập, buộc lòng phải đào thải công nhân. Những cái này ai muốn? Nhưng mà quy luật vũ trụ nó là như vậy. Cho nên cái câu mà ngày xưa tôi thấy hơi viển vông, nhưng mà bây giờ nó thật đó. Tết về trong dạ bồi hồi, lòng nghe đau nhức, đứng ngồi không yên. Chứ đúng ra nó Tết về vui không? Gán vui đi. Thật ra trong những ngày đầu năm cái gì cũng gán vui hết. Cười đi cho đời bớt khổ. Kệ nó cỡ nào cỡ, đang còn thiếu nợ, đang dính líu ngân hàng vậy đó, kệ nó. Ngày hôm nay mùng 1 cứ cười đi. Cười với ông Phật nè, cười với thầy nè. Lột khẩu trang ra cười một cái coi. Không thiệt, lột khẩu trang ra cười một cái. Cho thầy ngắm hết mọi người có nụ cười. Đừng cười vậy ha. Cười thật lòng, cười giãn nở, giãn nở cái cơ miệng, cái tất cả mọi thứ, cứ cười đi. Người ta nói một câu rất là hay: cười cho đời bớt khổ. Và cười đi, một lát nữa thầy sẽ cho ăn khổ qua. Năm nào tu viện mình ngày mùng 1 Tết cũng đãi khổ qua hết. Có nghĩa là sao? Về tới Tường Vân là khổ đã qua. Đó là một sự thật. Tức là hãy làm tất cả những gì mà có thể. Cuộc đời không ban tặng cho chúng ta như mình mong đợi, nhưng mà những gì trong tầm tay chúng ta hãy cố làm. Đây là một lời thầy khuyên chân thành. Hãy làm những cái trong tầm tay của chúng ta. Đừng nghĩ mọi người ở bên ngoài xã hội sẽ đáp ứng được những kỳ vọng như chúng ta mong đợi thì chúng ta mới có hạnh phúc. Các vị hãy lưu ý điều này. Hãy là cái điểm tựa cho chính mình trong mọi lúc. Dù bên ngoài họ có nhìn ngang, nhìn dọc, quay lưng lại với chúng ta, không sao. Lúc đó chúng ta hãy tự một mình đối diện trước gương và cười với chính mình. Đừng cho là khùng. Có những lúc các vị buồn nhất, các vị thất vọng nhất, các vị đau khổ nhất và thậm chí các vị có thể cô đơn nhất. Cô đơn là vì sao? Có thể lúc này chúng ta không còn tiền rủng rỉnh nữa, sự nghiệp chúng ta không còn vang dội nữa. Những người thân và những người bu bám theo cái góc độ ảo tưởng đó, giả tạo đó, họ buông hết chúng ta. Thì lúc đó chúng ta hiểu được giá trị thực của cuộc đời và chúng ta hãy cười với chính mình. Hãy ngắm chính mình và cười thẳng vào trong gương, cười một cách rất là tự tin chân thành. Sau những cái lần cười như vậy, các vị sẽ hiểu được giá trị của thầy nói hôm nay. Nhớ như vậy, cứ cười. Lúc đó không ai nói chúng ta khùng hết á. Mình không nói mình khùng thôi, không ai nói hết á. Nhưng mà sự thật, các vị cứ là như vậy đi. Sau những tiếng cười của các vị sẽ thấy rằng cái nguồn năng lượng của các vị nó được phục hồi và nó thay đổi. Và các vị bước ra bên ngoài gặp một người đầu tiên trong ngày mà sau khi các vị cười, các vị sẽ thấy có sự thay đổi. Các vị lưu ý với thầy chuyện này. Cho nên người ta nói là cười cho đời bớt khổ là một sự thật. Cho nên hình ảnh của Đức Phật Di Lặc hiện thân trong ngày đầu năm đối với Phật giáo Đại Thừa là một ý nghĩa quan trọng lắm. Triết lý này là do các tổ, các bậc tiền bối hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của con người. Nên đưa hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là các vị có thấy khi nào Đức Phật Di Lặc khóc không? Hả? Hình ảnh Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng sao? Cũng cười. Dù cỡ nào cũng cười. Một nụ cười rất hạnh phúc. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng Đức Phật là hiện thân của từ bi hỷ xả, của hạnh phúc, của niềm vui. Bởi vì có như vậy chúng ta mới vượt qua được những tháng ngày đầy gian lao khổ não trong cuộc đời. Sở dĩ các vị chịu đựng khổ đau là gì? Các vị có ước mơ về hạnh phúc. Có phải không? Sở dĩ chúng ta cực khổ trong những ngày mùa, những ngày làm việc vất vả là vì chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nghĩ một ngày mai, một tháng, vài tháng, sự thành công sẽ đến với tầm tay chúng ta. Vì niềm tin và hy vọng cho kết quả đó, cho nên con người chúng ta chấp nhận những thử thách, những khó khăn, những đau khổ, những chướng ngại trong quá trình chúng ta đi. Có phải không? Nếu không nghĩ đến thành quả của ngày mai, làm sao chịu nổi sự cực khổ này? Ví dụ bây giờ chúng ta làm cực khổ mà chúng ta nghĩ nó không thành công, cực nổi không? Không thể chịu cực nổi. Mà chúng ta chịu cực nổi là vì chúng ta nghĩ cái gì? Vì nghĩ sự thành công. Nhớ nha. Vì nghĩ sự thành công mà các vị chấp nhận cực khổ, vượt qua mọi thử thách gian nan. Đây là điều mấu chốt. Cho nên những khi đau khổ chúng ta đừng tuyệt vọng. Cho nên tôi thấy có một cái câu gì họ nói đó: em ơi đừng tuyệt vọng á. Hả? À, có cái câu em ơi đừng tuyệt vọng, tôi chỉ nhớ đại khái là như vậy, là một lời khuyên rất là tuyệt vời. Hãy có niềm tin và hy vọng, chúng ta mới đủ sức để vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Chỉ có điều đừng ảo tưởng và đừng sống ảo. Đây là lời tôi phiên chân thành với các vị. Hãy đừng tập quen sống ảo, hãy sống chân thành, hãy sống khiêm tốn là khôn ngoan nhất để bảo vệ hạnh phúc và bình an cho chúng ta, để vững chãi trong cuộc đời này. Đời vốn giả tạo nhiều, đừng chạy theo giả tạo đó nữa. Chỉ khi nào như vậy chúng ta mới thật sự trưởng thành và người có trí tuệ. Đây là điều. Rồi bên cạnh đó, khi ở không có biết làm gì, buồn quá không? Người ta làm muốn chết mồ chết tổ người ta, không có thời gian để mà làm việc. Mình ở không có cái kiếm chuyện đánh bài, bài ra để bài đánh. Mà đa phần là những cái người, xin lỗi các vị, những người phụ nữ Việt Nam ở không chuyên môn đi kiếm để đánh bài tứ sắc.